Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 84 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ bên trên thuyền hoa, Trung Nhạc một lần nữa thôi động Cửu Dương Giao Ma Truy, lại lục lọi ra một loại biến hóa của kiện hồn binh này. Thanh Cửu Dương Giao Ma Truy này có thể hóa thành một sợi cốt liên quấn lên trên người. Hắn giả danh Ma La công tử, thân cao 1.6 trượng, vóc người khôi ngô hùng tráng, toàn thân treo đầy dây xích xương cốt, trên cổ đeo 9 cái đầu lâu giao ma, trong hốc mắt đầu lâu có ma hỏa bập bùng. Ta hiện tại đã giống một ma đầu thuần khiết rồi. Trong lòng Trung Nhạc vô cùng hài lòng, hiện tại hắn thân khoác cốt liên, cổ đeo đầu lâu giao ma, đại mã kim đao ngồi trên thuyền hoa. Bốn phía chúng nữ vui tươi nhảy múa, chúng mỹ nữ vần quanh đều là tiểu mỹ nhân nũng nịu quyến rũ động lòng người, oanh ca yến hót. Màn trang diện này quả thật giống như là đại ma vương xuất tuần vậy. Từ khi ta xuất đạo tới nay vẫn là lần đầu tiên uy phong tới như vậy. Bất quá những bảo vật này dù sao cũng không phải là bảo bối do ta tự luyện thành, tạm thời dùng còn có thể, nhưng xem những cái này thành thực lực của chính mình vậy thì có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại chân chính thôi. Trung Nhạc ổn định lại tâm thần, tài sản tích lũy hiện tại của hắn đã không thua kém gì một vị cự bá. Hạo Nguyệt Kính, Cửu Dương Giao Ma Truy đều là hồn binh cấp bậc cự bá, thậm chí còn có thần binh Thanh Long Vân Văn Kỳ, nửa thanh thần dực đao cùng với kim kiếm bằng vũ. Ngay cả cự bá cũng chưa chắc đã có được thần binh bậc này. Trên người hắn còn có một thanh lưu nhận, lại có ma thần khế ngẫu và phong ấn thần văn, những loại bảo vật huyền bí. Hơn nữa hắn còn học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của ma tộc, lại có huyền công Yêu Thần Minh Vương Quyết của yêu tộc, Hóa Sinh Huyền Công của thần tộc, Đại Tự Tại Kiếm Khí của nhân tộc, rồi còn tu luyện Bất Tử Chi Thân của thần tộc nữa, và cũng được một chút thành tựu. Bất quá mặc dù những công pháp này đều là công pháp thần cấp, nhưng lại quá nhiều, không thể thống hợp quy nhất lại. Mỗi một loại cũng đều tu luyện một chút sẽ khiến cho tinh lực của chính mình phân tán, từ đó trì hoãn tiến cảnh tu vi của chính mình. Hồn binh tuy nhiều nhưng mỗi một kiện cũng đều phải dùng nguyên thần tế luyện, cũng vô hình chung làm lỡ tu hành của hắn. Trung Nhạc lộ ra thần sắc lo lắng. Người khác xem chuyện bảo vật nhiều, công pháp nhiều là quang vinh, nhưng hắn lại trở nên sầu muộn, khổ sở chính mình tinh thông quá nhiều công pháp, trong tay có quá nhiều hồn binh. Từ cơ bản, công pháp chủ yếu nhất của hắn vẫn là Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ. Cho tới nay hắn đều là lấy môn công pháp này làm căn bản, tương đương với một cây đại thụ. Những công pháp khác đều là vật bổ sung của Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ, là lá xanh trên cây đại thụ kia. Môn công pháp này có thể khiến cho hắn ung dung giáng ngự công pháp của yêu tộc, thần tộc và nhân tộc, căn bản là không ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì pháp lực của hắn vẫn là do Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ cung cấp. Bất quá sau khi hắn tiến vào hải ngoại bắt hoang, tu luyện được công pháp ma tộc, cái này đã vượt qua phạm vi của Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ. Thần ma vốn đối lập, cần phải phân biệt rõ ràng. Ma khí do ma công của hắn luyện ra phát sinh xung đột với pháp lực thần đạo vốn có của hắn, khiến cho pháp lực của hắn không tinh khiết, hơn nữa còn phân tán tinh lực của hắn. Hiện tại hắn nghiên cứu càng sâu đối với Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, pháp lực ma đạo lại càng thâm hậu. Thoạt nhìn thì hắn so với trước đây càng cường đại hơn, thậm chí ngay cả cự đầu pháp thiên cảnh cũng có thể chính diện chống lại. Nhưng nếu gặp phải thần ma chuyển thế như ma thánh bậc này, khẳng định có thể nhìn ra sơ hở của hắn. Nếu bị nhiễu loạn pháp lực thần ma, sợ rằng kết cục của hắn so với kẻ kế thừa tân hỏa đồng tu thần ma kia cũng không khá hơn chút nào. Hồn binh thì có thể tạm thời để sang một bên, nhưng sự tình hai loại pháp lực xung đột nhất định phải nhanh chóng được giải quyết. Ái phi, dừng thuyền đáp xuống, ta cần phải bế quan một đoạn thời gian. Trung Nhạc đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của Thiên Ma Phi chớp động, mỉm cười nói. Lại bay về phía trước mấy ngày, rồi sẽ tới được thánh thành của La Sát tộc ta. Nếu công tử muốn bế quan, không bằng bế quan ở trong thánh địa La Sát tộc ta. Nói không chừng La Sát tộc ta cũng sẽ để cho công tử nghiên cứu thiên thánh thần chiếu kinh của thánh tộc ta. Trung Nhạc lắc đầu nói: ta cướp đoạt ngươi, trong La Sát thánh tộc tất nhiên có rất nhiều cường giả nhìn ta sẽ cảm thấy khó chịu. Ta đi La Sát thánh tộc sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều chuyện thị phi. Hiện tại ta cần bế quan tiềm tu mới có thể có nắm chắc đối phó được với ma thánh. Không thể lại trì hoãn thêm được nữa rồi, liền cứ bế quan ở nơi này đi. Thiên Ma Phi bất đắc dĩ chỉ đành phải đáp xuống. Bên dưới là một tiểu bộ lạc ma tộc biên hoang, chỉ có 300-400 nhân khẩu, đồng dạng với nhân tộc, trai tráng trong bộ lạc ra ngoài săn thú, lão ấu phụ nữ và trẻ em thì lưu ở trong bộ lạc. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy bộ dáng đám ma tộc này có chút bất đồng với bát bộ thánh tộc. Bọn họ mọc ra đầu bò, sau lưng mọc cặp cánh, có tổng cộng 8 cái cánh tay, bàn chân lại có 9 ngón chân. Thân thể đám ma tộc này đều cực kỳ hùng tráng. Thiếu niên 7-8 tuổi đã có chiều cao như người trưởng thành, thân thể xương đồng da sắt, nhục thân trời sinh mạnh mẽ. Ma tộc thành niên càng là có chiều cao không sai biệt lắm với hình dạng của Ma La công tử do Trung Nhạc biến thành. Thời điểm bọn họ tới đây, nam tử trưởng thành của bộ lạc ma tộc này đang săn thú trở về, trên vai khiêng theo từng con ma thú kích thước cỡ căn nhà. Ồ, hình như là Lê tộc thì phải. Thiên Ma Phi tiến vào bộ lạc này, ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức nhận ra chủng tộc này. Nơi này cũng là địa bàn của La Sát tộc, Lê tộc chỉ là một bộ lạc ma tộc nho nhỏ phụ thuộc vào La Sát tộc. Trung Nhạc quan sát tộc nhân Lê tộc, trong lòng khẽ chấn động, vội vàng gọi một gã thiếu niên Lê tộc lại, trên dưới quan sát hắn một lượt, lộ ra thần sắc nghi hoặc nói: kỳ quái, chủng tộc này như thế nào lại đồng thời có được huyết mạch của cả thần tộc và ma tộc vậy? Tân Hỏa mượn cặp mắt của hắn quan sát, tinh tế xác định huyết mạch của thiếu niên này, kinh ngạc nói: quả thật là hỗn huyết thần ma mà, là hỗn huyết của Trọng Lê thần tộc và La Sát thánh tộc, thật là huyết mạch kỳ lạ. Thần ma vốn bất lưỡng lập, không ngờ chủng tộc này lại có thể đồng thời có được thần huyết và ma huyết như vậy. Thiên Ma Phi bình thản nói: Lê tộc là chủng tộc do năm xưa La Sát tộc ta thông hôn với Trọng Lê thần tộc, lưu lại huyết mạch. Bọn họ bởi vì hỗn huyết thần ma cho nên ma huyết không tinh thuần, hỗn huyết thần ma căn bản là không thể tu luyện. Bọn họ bất luận tu luyện công pháp thần tộc hay là công pháp ma tộc cũng đều xung đột với huyết mạch bản thân. Chủng tộc này từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện qua luyện khí sĩ cả. Năm xưa La Sát tộc ta vốn tưởng rằng có thể bồi dưỡng ra hậu đại có được ưu điểm của cả thần và ma, về sau thấy bọn họ không thể tu ra pháp lực cho nên cũng không lại hỏi tới nữa. Trung Nhạc tinh tế quan sát gã thiếu niên Lê tộc này, trong lòng khẽ động, đột nhiên cười nói: mấy vị ái phi, ta sẽ ở nơi này bế quan một đoạn thời gian. Thiên Ma Phi gọi tộc trưởng Lê tộc tới, gã tộc trưởng kia nhận ra nàng không khỏi nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái, vội vàng dập đầu hành lễ. Ma Phi nương nương. Thiên Ma Phi phân phó hắn đi chuẩn bị tĩnh thất cho Trung Nhạc tu luyện. Nàng nói: công tử, ta cần trở về thánh tộc một chuyến để cho thánh tộc ta đi tìm hiểu tin tức và nơi hạ nạc của ma thánh. Trung Nhạc gật đầu nói: người cũng dẫn theo đám người Cát Tường Phi đi đi, trong thời gian này ta chỉ tiến hành bế quan, không cần các ngươi hầu hạ. Thiên Ma Phi nhất thời đại hỉ, nàng vốn là muốn mang đám người Cát Tường Phi về trong tộc. Trước đây nàng và Cát Tường Phi là đối thủ một mất một còn, hiện tại mượn tay Trung Nhạc hàng phục Cát Tường Phi, gieo bão thần cổ vào trong cơ thể đối thủ, tự nhiên là muốn trở về khoe khoang một phen. Sau khi chư nữ rời đi, Trung Nhạc nhất thời tĩnh tâm trở lại. Mấy thiếu niên thiếu nữ Lê tộc đứng ở xa xa nhìn về phía hắn. Một gã thiếu niên đánh bạo gọi gã thiếu niên Lê tộc ở bên cạnh Trung Nhạc: Viu, Viu, còn đi săn thú nữa không? Gã thiếu niên Lê tộc kia cũng chỉ mới 6-7 tuổi, chính là thời điểm ham chơi. Hắn nghe đồng bạn hỏi như vậy, liền vội vàng lắc đầu nói: tộc trưởng, để cho ta đi theo hầu công tử rồi. Trung Nhạc cười nói: ta muốn nghiên cứu một chút huyết mạch của ngươi, dò xét một chút huyền bí, vì sao chủng tộc các ngươi lại không thể tu luyện. Mấy ngày nay ngươi hãy ở bên cạnh ta. Gã thiếu niên Lê tộc kia gật đầu nói vâng, không kiêu căng cũng không xiểm nịnh. Trung Nhạc tạm thời lưu lại trong tiểu bộ lạc này, dùng tinh thần lực của chính mình thăm dò ảo diệu trong huyết mạch của thiếu niên Lê tộc, càng xem lại càng là kinh dị. Huyết mạch của Trọng Lê thần tộc và La Sát thánh tộc đã triệt để dung hợp trong huyết mạch của Lê tộc. Tuy hai mà một, trong huyết mạch thậm chí còn có văn lộ đồ đằng thần tộc và văn lộ đồ đằng ma tộc tiên thiên, khiến cho thân thể bọn họ đã tập hợp đầy đủ ưu điểm của thần và ma. Nhưng thần huyết và ma huyết đều 10 phần mạnh mẽ, khiến cho tu vi thần đạo và tu vi ma đạo hoàn toàn khác biệt, không tương dung lẫn nhau. Hơn nữa, trong huyết mạch bọn họ hình thành văn lộ đồ đằng thần ma tiên thiên đã biến thành một đạo phong ấn trời sinh, khiến cho chủng tộc này không thể tu luyện. Muốn tu luyện, ít nhất phải luyện hóa đi thần huyết hoặc là ma huyết. Bất quá, huyết mạch thần ma của bọn họ đã dung hợp quy nhất, khiến cho bọn họ không thể luyện hóa đi cái nào trong số đó được. Muốn luyện hóa cũng chỉ có thể đồng thời luyện hóa đi cả hai, cuối cùng hình thành một cái bế tắc. Nghiên cứu huyết mạch của thiếu niên Lê tộc, hiểu rõ phong ấn huyết mạch trời sinh trong cơ thể bọn họ đối với Trung Nhạc cũng rất có dẫn dắt. Hắn cũng đang rơi vào khốn cảnh đồng dạng, tu vi thần đạo và ma đạo tương xung, ảnh hưởng tới thực lực chính mình. Bất quá, hắn so với đám Lê tộc này thì may mắn hơn rất nhiều. Hắn còn có thể tu luyện, hơn nữa hắn đã tìm được con đường giải quyết vấn đề thần ma không thể cộng dung. Nhưng hắn so với Lê tộc cũng bất hạnh hơn rất nhiều. Phong ấn huyết mạch trong cơ thể Lê tộc là trời sinh, mà phong ấn trong cơ thể nhân tộc lại là do tồn tại chí cao chí cường nguyên rủa nhân tộc hình thành nên phong ấn. Trung Nhạc nghiên cứu suốt mấy ngày, nghiên cứu thấu triệt bí mật ở trong huyết mạch Lê tộc, lý giải đối với huyết mạch cũng tăng lên rất nhiều. Thần huyết ma huyết trong cơ thể Lê tộc hỗn tạp, văn lộ đồ đằng vô cùng phức tạp, tích chứa năng lượng và tiềm lực cực mạnh. Nếu có thể đột phá phong ấn huyết mạch mà tu luyện, tiềm lực của chủng tộc này hiển nhiên là không tầm thường. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, kiểm kê thu hoạch của chính mình trong mấy ngày qua, sau đó bắt đầu vận chuyển khí huyết, điều động huyết mạch phục khí trong cơ thể mình, nỗ lực kích phá phong ấn huyết mạch trong cơ thể chính mình, tu thành chân thân phục khí. Chỉ cần tu thành chân thân phục khí, hắn sẽ có thể dùng thân thể chính mình làm âm dương long văn tuyến, âm là ma, dương là thần, thần ma hóa thành âm dương thái cực, bản thân hình thành một hệ thống âm dương tuần hoàn, thần ma bổ sung nhật nguyệt tương chiếu, luyện thần ma thành một thể. Bất quá, thời điểm Trung Nhạc điều động huyết mạch chính mình, hắn vẫn cảm giác được lực lượng phong ấn huyết mạch. Mỗi khi hắn muốn hóa thành chân thân phục khí, thủy chung đều bị một tia lực lượng ẩn chứa trong phong ấn huyết mạch đánh trở về nguyên hình. Trung Nhạc một lần rồi lại một lần thất bại, lý giải đối với phong ấn huyết mạch trong cơ thể chính mình cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng có nắm chắc đột phá phong ấn. 17 ngày sau, Trung Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, nhục thân biến hóa, thân thể liên tiếp tăng vọt, hai chân hóa thành đuôi rắn. Hắn rốt cuộc cũng đột phá phong ấn huyết mạch, khiến cho thân thể chính mình hóa thành chân thân phục khí. Chân thân phục khí vừa thành, chỉ thấy không gian xung quanh thân thể hắn dao động, âm dương phân tách, thân thể biến thành âm dương long văn tuyến, ngăn cách âm dương, hình thành một bộ âm dương thái cực đồ thật lớn. Một vầng đại nhật bay ra, rơi vào bên phải âm dương thái cực đồ. Bên phải vốn đen kịt như mực, được đại nhật thắp sáng. Một vầng hắc nguyệt bay ra, rơi xuống bên trái âm dương thái cực đồ. Bên trái vốn sáng chói như tuyết, hắc nguyệt đen như mực. Thần ma một thể, nguyên thần của hắn đồng thời dung nạp pháp lực thần đạo và pháp lực ma đạo, lại một lần nữa biến, chiều cao tới 36 trượng, khiến cho thân thể hắn cũng cao lên tới 36 trượng. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, âm dương lưu động, thần ma gia chuyển, không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Nam nữ lão ấu của bộ lạc Lê tộc nhao nhao chiều bái về phía hắn, giống như thấy được thần ma vậy. Trung Nhạc tản đi chân thân phục khí, khôi phục lại tướng mạo Ma La công tử, nhất thời cảm giác được lực lượng huyết mạch phục khí có chút suy nhược, trong lòng thầm nghĩ: huyết mạch phục khí của ta còn chưa đủ tinh thuần, nếu có thể tìm được Hoa Tư thần tộc, mượn tổ huyết của Hoa Tư thần tộc, nói không chừng có thể lại để thăng huyết mạch thêm một lần. Nam nữ lao ấu của bộ tộc Lê tộc vẫn còn nhao nhao lễ bái về phía hắn. Trung Nhạc nhìn thấy gã thiếu niên Lê tộc kia đang đứng một bên, trong mắt có thần sắc kính sợ, thế nhưng cũng không có lễ bái, liền ngoắc hắn lại, mỉm cười nói: mấy ngày nay ta bận bịu chuyện của mình, đã quên hỏi tên của ngươi rồi, ngươi tên gì? Gã thiếu niên Lê tộc kia không người nói: ta họ Si, tên là View, gọi là Si View. Sao, Si View ư? Trung Nhạc mỉm cười nói: không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi này. Mấy ngày nay nghiên cứu huyết mạch của ngươi đối với ta cũng có ích lợi không nhỏ. Trước khi rời đi, ta cũng cho ngươi một chút chỗ tốt, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Thiếu niên Si View kia vừa mừng vừa sợ nói: Ngươi có thể dạy ta làm sao để tu hành không? Ta thấy những luyện khí sĩ kia có thể lên trời, xuống đất được, thôn văn thổ vũ, thao khống thủy hóa. Ngươi có thể dạy ta giống như bọn họ được không? Trung Nhạc cười nói, tự nhiên là có thể rồi. Trong cơ thể Lê tộc các ngươi trời sinh có văn lộ đồ đằng thần ma. Những văn lộ đồ đằng này khiến cho thể phách của các ngươi cực kỳ cường đại, nhưng cũng đã hóa thành phong ấn trời sinh. Nếu có thể cởi bỏ phong ấn huyết mạch, ngươi cũng có thể giống như những luyện khí sĩ kia vậy. Hơn nữa so với bọn họ sẽ càng cường đại hơn. Lời này của hắn cũng không phải là tùy tiện nói bậy. Chỉ cần Lê tộc có thể cởi bỏ phong ấn huyết mạch, sẽ có thể đồng thời tu luyện công pháp của thần tộc, ma tộc, đem sở trường của thần và ma tập trung vào một thân. Lê tộc không giống như những chủng tộc khác, huyết mạch của bọn họ đồng thời đã có thần huyết và ma huyết. Hơn nữa đã hoàn toàn dung hợp, biến thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Trung Nhạc còn cần phải luyện thành chân thân phục khi, dùng âm dương thái cực để giáng ngự pháp lực thần đạo và pháp lực ma đạo, lúc này mới có thể làm được thần ma một thể. Mà Lê tộc trời sinh đã là thần ma một thể. Trở ngại duy nhất chính là phong ấn huyết mạch trời sinh trong cơ thể bọn họ. Thiếu niên Sivu có chút hồ nghi nói, ta nghe tộc trưởng bọn họ nói, rất nhiều năm trước đây đã có rất nhiều tồn tại đáng sợ kiểm tra qua thân thể Lê tộc ta, nói chúng ta không thể nào tu luyện. Người so với bọn họ còn lợi hại hơn sao? Trung Nhạc thản nhiên nói, kẻ nói các ngươi không thể nào tu luyện đoán chừng là cự bá và cự đầu của Trọng Lê thần tộc và La Sát thánh tộc. Bọn chúng tính là cái thứ gì chứ? Đám cự đầu cự bá này luận tư chất luận căn cơ không một ai có thể so được với ta. Chuyện bọn chúng không làm được không có nghĩa là ta không làm được. Phong ấn huyết mạch trong cơ thể các ngươi rất mạnh, nhưng mấy ngày nay ta đã giúp Lê tộc các ngươi khai sáng ra một môn công pháp để đối phó với phong ấn huyết mạch. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ có thể chậm rãi mở ra phong ấn, khiến cho các ngươi có thể tu luyện. Thiếu niên Sivu nửa tin nửa ngờ, Trung Nhạc điểm ra một chỉ, điểm lên mi tâm của hắn, tinh thần lực tiến nhập vào trong thức hải của hắn. Chỉ thấy thức hải của thiếu niên này khô cạn, không có bất luận một chút tinh thần lực nào. Tinh thần lực của Lê tộc bị huyết mạch của bọn họ phong tỏa trấn áp, khiến cho bọn họ không thể quan tưởng. Tinh thần lực của Trung Nhạc ba động, đem môn công pháp mà chính mình trong khoảng thời gian này chuyên môn khai sáng cho Lê tộc truyền thụ cho hắn nói, ta đặt tên cho môn công pháp này là thần ma bách chiến đồ. Giai đoạn đầu dùng võ nhập đạo, dùng võ lực chấn động khí huyết, khiến cho phong ấn huyết mạch dần dần buông lỏng. Đợi sau khi trong thức hải của ngươi sản sinh ra tinh thần lực, lại quan tưởng bộ quan tưởng đồ này làm lớn mạnh tinh thần. Thiếu niên Sivu tinh tế lĩnh ngộ, chỉ thấy bộ thần ma bách chiến đồ này mặc dù có hai chữ bách chiến, nhưng tổng cộng chỉ có 18 bức đồ án. 9 bức đồ án đầu tiên là đồ án chiến thần, 8 cánh tay, 1 cặp cánh, là 9 bộ động tác chiến đấu. 8 cánh tay mở ra, cặp cánh chấn động, thể hiện 9 loại phương thức chiến đấu. Trong lúc chiến đấu, vận chuyển khí huyết, khiến cho khí huyết càng lúc càng cường thịnh, đi trùng kích phong ấn trong huyết mạch, gây dựng lại văn lộ đồ đằng thần ma trong cơ thể. Mà 9 bức đồ án còn lại thì là quan tưởng đồ, 9 loại tư thái thần ma, hẳn là phương thức tu luyện tinh thần lực. 18 bức thần ma bách chiến đồ này của Trung Nhạc, trong đó 8 cánh tay là chân thân Minh Vương thi triển yêu thần Minh Vương quyết, cặp cánh là Kim Mô Song Dực, lại dung hợp Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Mà biện pháp nhục thân vận chuyển khí huyết lại là pháp môn tu luyện tới từ tông sư võ đạo của Trọng Lê thần tộc, làm lớn mạnh nhục thân, hơn nữa lại còn dung hợp bất tử chi thân của Quỷ Long thần tộc. Mà quan tưởng đồ chính là tham khảo từ ma chủng và thần chiếu của Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Thần ma bách chiến đồ do Trung Nhạc sáng lập ra, mặc dù trước mắt nhìn qua còn rất thô ráp, nhưng khung sườn chính thì đã định rõ. Nếu tương lai thiếu niên Sivu tu luyện thành công, sẽ có thể tự mình hoàn thiện, không cần Trung Nhạc hoàn thiện giúp hắn. Thần ma bách chiến đồ này cũng đồng dạng như thần ma thái cực đồ do hắn khai sáng trước đây, sơ bộ đã dung hợp toàn bộ sở học trước đây của chính mình, xem như là một loại thử nghiệm đối với việc luyện thần ma thành một thể. Nếu hắn không thấu triệt quán thông toàn bộ sở học của chính mình, cũng không có khả năng khai sáng ra môn công pháp thần ma bách chiến đồ, mở ra lối đi riêng, dung hợp sở trường của các tộc này. Trung Nhạc truyền thụ toàn bộ thần ma bách chiến đồ cho thiếu niên Sivu để cho bản thân hắn tìm hiểu tu hành. Chính mình thì tiếp tục cân nhắc thần ma thái cực đồ của chính mình, cố gắng hoàn thiện môn công pháp này. Hắn sáng lập thần ma bách chiến đồ là dành cho Lê tộc, tâm tư tốn hao cũng ít một chút. Trong đó tuy dùng tới nhiều công pháp, nhưng đều là lấy ra một bộ phận nhỏ từ trong các loại công pháp. mà thần ma thái cực đồ lại là liên quan trực tiếp tới con đường tu hành của hắn, dùng càng nhiều tâm huyết hơn. Hơn nữa, Trung Nhạc mưu cầu đem các loại công pháp trước đây chính mình tu luyện dung thành một thể, bởi vậy cũng càng khó khăn hơn. Thần ma thái cực đồ của hắn là lấy tại hoàng quan tưởng đồ làm căn cơ, đã dung hợp đồ đằng nhật linh kim ô và đồ đằng nguyệt linh tinh thiềm, trong đó lại có chân thân phục khi, chân thân yêu thần minh vương, thần nhãn thứ ba, các loại công pháp đại tự tại kiếm khí, rồi bất tử chi thân, pháp môn luyện thể của tông sư võ đạo, đại nhật thiên ma chân kinh của ma tộc. Dã tâm của hắn cực lớn, không chỉ muốn dung luyện thần ma thành một thể, hơn nữa còn muốn đem toàn bộ công pháp của chính mình hòa làm một thể. Chỉ là hành động vĩ đại này thật sự rất gian khổ. Mặc dù Trung Nhạc đã vắt hết óc suy nghĩ, nhưng tiến triển cũng đều rất chậm. Nhạc tiểu tử siêu viu này sợ rằng tương lai không tầm thường đâu. Đột nhiên tân hỏa bên trong thức hải Trung Nhạc lên tiếng nói. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên siêu viu tu luyện thần ma bách chiến đồ đang diễn luyện tại một bãi đất trống trong thôn. Sau lưng thiếu niên này mở ra cặp cánh, bay lên giữa không trung, thi triển ra một bộ chiến thần đồ trong thần ma bách chiến đồ. Khí huyết của hắn càng lúc càng cường thịnh, huyết dịch trong cơ thể phóng chạy như thủy ngân chảy xiết, lả tả rung động. Hiển nhiên khí huyết của hắn đã có chút thành tựu. Qua thêm mấy ngày nữa, Trung Nhạc lại quan sát gã thiếu niên này, chỉ thấy khí huyết của hắn đã có chút quy mô. Thời điểm khí huyết bành trướng, thân thể nhô lên thật cao, cơ nhục giống như nham thạch vậy, đao đẽo búa gọt mà thành, mà phong ấn trong huyết mạch hắn đã có chút buông lỏng. Bất quá cách tình trạng triệt để giải khai phong ấn huyết mạch thần ma vẫn còn một khoảng rất xa xôi. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện thần ma bách chiến đồ, khí huyết của hắn sẽ càng lúc càng mạnh, tất nhiên có thể nhất giải khai phong ấn huyết mạch, khiến cho thức hải khô cạn có được tinh thần lực, nhục thân và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần phong ấn trong huyết mạch hắn mở ra một tia, với thể phách cường đại kia của hắn, tốc độ để thăng tinh thần lực nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi tán thán, Lê tộc quả thật được trời yêu ái, nhục thân mạnh mẽ như vậy, lại thêm khí huyết cường đại bậc này, nếu có thể triệt để đột phá phong ấn, chỉ sợ thế gian này sẽ có thêm một chủng tộc cường đại. Lê tộc vừa là thần vừa là ma, lại không phải thần không phải ma, tương lai sẽ như thế nào đấy? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, không biết chính mình khai sáng thần ma bách chiến đồ cởi bỏ phong ấn huyết mạch của Lê tộc rốt cuộc là tốt hay xấu. Mấy ngày sau, hắn lại một lần nữa thi triển chân thân phục khi, nỗ lực mượn chân thân phục khi để dung luyện các loại công pháp, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Bất quá trong lúc thi triển chân thân phục khi, Trung Nhạc phát hiện chân thân cộng minh với nguyên thần của chính mình, khí huyết mơ hồ tương thông, thậm chí còn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Lần thứ 6 huyết mạch luân. Trái tim của Trung Nhạc bang bang nhảy loạn, mạnh mẽ thôi động khí huyết, nỗ lực mở ra bí cảnh huyết mạch của nguyên thần. Khí huyết của hắn kinh khủng tới mức nào đây? Khí huyết ao ao nở rộ, máu nhuộm thương khung. Trên không trung, khí huyết hóa thành huyết vân bao phủ trăm dặm, giống như một cái vòng xoáy nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó, toàn bộ khí huyết bỗng nhiên hạ xuống, chui vào trong cơ thể nguyên thần, mạnh mẽ oanh kích bí cảnh nguyên thần thứ 6. Lại thất bại rồi. Thân thể Trung Nhạc đại chấn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đang muốn một lần nữa thí nghiệm, nào ngờ thời hạn chân thân phục khi đã tới, không thể không tản đi chân thân, khôi phục lại thân thể bình thường. Thiếu niên Sivu nhìn thấy tầng khí huyết kinh thiên kia, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Vừa rồi khí huyết của Trung Nhạc bạo phát, đâu chỉ mạnh hơn gấp vạn lần hắn đây. Tộc nhân Lê tộc càng là chưa từng nhìn thấy qua loại dị tượng này, từng tên đều kinh hồn táng đảm. Thiếu niên Sivu chạy tới tìm Trung Nhạc, hỏi những vấn đề mà mấy ngày nay lúc chính mình tu luyện có chỗ không hiểu. Trung Nhạc đều nhất trả lời. Thiếu niên này đột nhiên bái hắn một cái, chân thành hỏi: "Ta có thể gọi công tử là sư tôn không?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ta nghiên cứu phong ấn huyết mạch của ngươi, có thu hoạch không cạn, cho nên mới trả công cho ngươi, truyền thụ cho ngươi công pháp. Đây là một cuộc giao dịch, ta cũng không có thu ngươi là đệ tử, ngươi cũng không cần gọi ta là sư tôn." Thiếu niên Sivu đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Như vậy xin hỏi tên họ của công tử, ta chỉ nghe Ma Phi nương nương và tộc trưởng gọi ngươi là công tử, vẫn chưa biết tên họ chân chính của công tử." Trung Nhạc cũng không giấu giếm thân phận của chính mình, mỉm cười nói: "Ta gọi là Trung Nhạc." Thiếu niên Sivu gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Trung nhạc ư? Nhạc là núi, trung nhạc là núi ở trung tâm. Công tử xuất thân từ địa phương trung nhạc này sao? Tương lai, nếu tộc ta có thể lên như diều gặp gió, tất nhiên phải tìm tới địa phương trung nhạc, báo đáp thật tốt với vị trung nhạc công tử này. Trong lòng trung nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Hôm nay cũng là tới lúc cáo từ rồi, ngươi chăm chỉ tu luyện, tương lai nó không chừng ta và ngươi còn có ngày gặp lại. Giữa không trung, một chiếc thuyền hoa nhanh chóng bay tới. Chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi đang đứng ở đầu thuyền. Trung Nhạc đang muốn rời đi, lại nghĩ tới một chuyện, quay lại nói. Ta không phải thần tộc, cũng không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Tương lai, nếu ngươi có được thành tựu, phải nhớ đối xử tử tế với nhân tộc trong Bát Hoang. Sao? Công tử là nhân tộc ư? Trong đầu thiếu niên Sivu oanh động, vội vàng vâng dạ. Trung Nhạc nhẹ nhàng bay lên, sau một khắc đã đáp lên thuyền hoa. Thiên Ma Phi nhìn xuống gã thiếu niên phía dưới, nghi hoặc hỏi. Hắn là ai vậy? Khí huyết rất không tệ. Trung Nhạc nói. Hắn là Sivu, một gã thiếu niên lê tộc, tư chất rất không tệ. Ái Phi, các ngươi có nghe được tin tức gì của Ma Thánh không? Thiên Ma Phi thu hồi ánh mắt trên người thiếu niên Sivu, cũng không đặt gã thiếu niên này ở trong lòng. Nếu nàng có thể dự đoán được tương lai, lúc này nhất định sẽ thống hạ sát thủ, lập tức giết chết kẻ này. Tương lai, Sivu tu thành đại ma thần, cực kỳ huyết tinh, nhất thống bát bộ thánh tộc, lại sáp nhập với lê tộc, gọi chung là kiểu lê tộc. Hắn vì muốn tìm kiếm trung nhạc của hắn, đã xuất binh thôn tính Bát Hoang, chiếm đoạt Vũ Nội, tạo thành một trận đại chiến nhân, thần, ma. Trận đại chiến này vô cùng thảm liệt, chư thần chư ma nhau nhau hạ phàm, Bạch Trạch Thị hiến sách, nhân thần ma trên tổ tinh náo loạn ầm ĩ. Một màn tràng diện rộng lớn bậc này chính là có quan hệ với cử chỉ vô tâm cắm liễu ngày hôm nay của Trung Nhạc. Lúc đó Thiên Ma Phi cũng bởi vì sự thiếu sót vô tâm của chính mình ngày hôm nay mà đấm ngực dậm chân không thôi. Nhưng đây đều là hậu sự, tạm thời bỏ qua không nhắc tới. Đã có tin tức của Ma Thánh rồi. Trong thuyền hoa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi ra, là mấy gã nam tử La Sắt thánh tộc, tướng mạo hung ác, khí tức ai nấy đều cực kỳ cường đại. Gã nam tử La Sắt dẫn đầu kia thì cưỡi trên bạch sư tử, toàn thân giáp trụ, bên hông đeo thương, trầm giọng nói. Ma Thánh đã xuất quan rồi, hiện tại đang ở phụ cận Hắc Thuyền Quan. Có tin tức nói Ma Hậu và mấy nàng Ma Phi nương nương còn lại cũng đang ở Hắc Thuyền Quan. Ma Thánh còn đưa tin khắp thiên hạ, kêu gọi những ma tộc trung thành đối với hắn lập tức chạy tới Hắc Thuyền Quan bái kiến. Hiện tại bên trong Hắc Thuyền Quan đã tụ tập tinh nhuệ thiên hạ. Có luyện khí sĩ, trung trình, trung tâm như một với Ma Thánh, cũng có anh hào trẻ tuổi muốn tranh cao thấp một trận với hắn. Ma La công tử, ngươi chỉ là một tên trong số đó mà thôi. Lần này Ma Thánh xuất quan, đối với ngươi ngay cả nói một câu cũng đều không có. Trung Nhạc quan sát trên dưới mấy gã nam tử La Sắt này, càng xem càng cảm thấy xấu xí, liền mỉm cười hỏi. Ái Phi, mấy vị này là... Thiên Ma Phi cười tủm tỉm nói. Mấy vị này là các thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất La Sắt thánh tộc ta. Người này là ca ca ruột của ta, cũng là anh vợ của ngươi, La Độ La. Hắn nghe nói Ma Thánh đã xuất quan, dự định muốn tranh cao thấp một trận với Ma Thánh. Có người tiến hành bài danh các cao thủ đan nguyên cảnh ma tộc trẻ tuổi ở đương thời, chọn ra 8 người mạnh nhất xưng là Bát Kiệt. Ca ca ta chính là một trong số đó. Ngoại trừ Bát Kiệt ra còn có Thập Mỹ nữa kìa. Người đã chiếm 2 trong số Thập Mỹ, mà Ma Thánh thì chiếm tới 7 người. Sắc mặt của La Độ La thản nhiên nói. Trước cãi khoan nói cái gì gọi là anh vợ, nói không chừng một lát nữa hắn đã trở thành vong hồn dưới thương của ta rồi. Sao? Vong hồn dưới thương ư? Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, lướt nhìn Thiên Ma Phi một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ánh mắt Thiên Ma Phi lơ đánh, bất đắc dĩ nói. Gần đây danh tiếng của ngươi rất thịnh, trực tiếp khiêu chiến với Ma Thánh, còn bắt giữ ta và Cát Tường Phi, lại hành hung thánh nữ phi một trận. Thập Mỹ ma tộc ta bị ngươi đánh tới 3 người. Hiện tại ngươi cũng xếp vào hàng ngũ những cao thủ đan nguyên cảnh trẻ tuổi mạnh nhất rồi, lại cộng thêm Ma Thánh, gọi chung là Thập Kiệt, bài danh của ngươi còn cao hơn ca ca của ta. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lên tiếng hỏi. Vậy ta xếp thứ mấy? Thiên Ma Phi nhỏ giọng nói. Ma Thánh xếp thứ nhất, ngươi xếp thứ tư. Ca ca ta xếp thứ năm, ngươi xếp ngay phía trên của hắn. Trong lòng hắn vô cùng bất mãn, cảm thấy ngươi chỉ là có hư danh thôi, hơn nữa cuồng vọng tự đại, hoàn toàn là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh cả. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Ồ, hóa ra là vậy. Ta chỉ mới xếp thứ tư thôi sao? Bài danh này có chút hoang đường rồi. Cát Tường Phi cười lạnh nói. Còn chưa đánh qua, ai dám nói nam tử nhất định sẽ thắng được nữ tử đây. Tám ma phi chúng ta chưa chắc đã yếu hơn thập kiệt đâu. Công tử có thể chiến bại ta, có thể chiến thắng thiên ma phi và thánh nữ phi hai tiểu tiện. Ta cảm thấy công tử có thể bài danh thứ hai ngay sau ma thánh rồi. Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói. Cát Tường Phi, lời này của ngươi vẫn có chút quá cao rồi. Ta dù sao cũng chưa từng giao thủ qua với bọn họ. Ngươi bài danh ta ở thứ hai, vậy để những cao thủ khác ở nơi nào đây? Hẳn là phải bài danh ta thứ nhất mới phải. Cát Tường Phi tức giận dậm chân nói. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ma thánh đâu. Ma thánh là vô địch. Được, tối nay ta liền cùng phòng với ngươi. Ngữ khí của Trung Nhạc cực kỳ hung ác nói. Cát Tường Phi bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ra sau lưng thiên ma phi. Trung Nhạc bật cười ha hả. La Độ La lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh nói. Ma La công tử, xin mời. Trung Nhạc thu hồi nụ cười, lắc đầu nói. La Độ La, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Đối thủ của ta chỉ có ma thánh thôi. Đợi sau khi tới Hắc Tuyền Quan đánh chết ma thánh rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội khiêu chiến với ta. Cặp mày của La Độ La nhấc lên, trường thương giơ ngang chỉ thẳng vào lỗ mũi của Trung Nhạc, cười lạnh nói. Ngươi không dám nghênh chiến sao? Trung Nhạc vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm lên mũi thương, lạnh nhạt nói. Ta ngay cả phi tử của ma thánh cũng dám đánh dám cướp. Có cái gì mà ta không dám đây? Ái phi, khuyên ca ca của nàng một chút đi, không nên ép ta xuất thủ. Thiên ma phi tiến lên mỉm cười nói. Ca ca, chúng ta đều là người một nhà, cần gì đánh tới đánh lui như vậy? Lần này ma thánh xuất quan, trong Hắc Tuyền Quan tụ tập không ít thanh hào thiên hạ. Đừng nói là cao thủ đang nguyên cảnh, ngay cả cự đầu pháp thiên cảnh, chân linh cảnh và cự bá thông thần thánh sợ rằng cũng rất tập hợp. Còn không có cơ hội cho ngươi đại đả xuất thủ hay sao? Nếu tên này ngay cả một thương của ta cũng không tiếp nổi, ta quyết không để cho ngươi ra khỏi cửa. La Độ La thu hồi trường thương mỉm cười nói. Vốn dĩ đệ nhất đan nguyên cảnh là tu hành túc của Tu La tộc, nhưng hiện tại ma thánh đã xuất quan, hắn bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Lần này tiểu tử này nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không bị danh tiếng của ma thánh hù dọa. Bài danh thứ ba trong thập kiệt là Dạ Ly của Dạ Xoa thánh tộc. Bài danh thứ năm là ta. Bài danh thứ sáu là Tượng Giang của Thiên Tượng thánh tộc. Bài danh thứ bảy là Tư Đồ Không của A Tu La tộc. Bài danh thứ tám là Diêm La Khang của Diêm La thánh tộc. Bài danh thứ 9 là Diêm Ma Nguyệt của Diêm Ma thánh tộc. Bài danh thứ 10 là Vân Hạc của Cát Tường thánh tộc. Ngoại trừ bài danh thứ 4 ra, kẻ nào không phải là thân kinh bách chiến đấy? Đám gia hỏa này đối với ma thánh chắc chắn sẽ không phục, tất nhiên cũng sẽ chạy tới Hắc Tuyển Quan. Bài danh thứ 4 chính là Trung Nhạc, lại bị hắn tổn hại một lần. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, không chút để ý nói. Lái thuyền đi về Hắc Tuyển Quan. Chiếc thuyền hoa phá không bay đi, La Độ La trận trừng cặp mắt nhìn về phía Trung Nhạc. Gã nam tử La Sát thánh tộc này vẫn như cũ ngồi trên bạch sư tử, tướng mạo dữ tợn, đặt thương trên đầu gối, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc, bộ dáng dục dịch xuất động, bất cứ lúc nào cũng có thể đại chiến 300 hiệp với Trung Nhạc. Trung Nhạc còn đang nhíu mày, La Độ La đã đột nhiên thôi động bạch sư tử nhảy ra khỏi thuyền hoa, cùng với mấy gã luyện khí sĩ của La Sát thánh tộc kia phóng thẳng đi. Hắn vừa đi vừa cao giọng nói. Hôm nay nể mặt mũi muội muội ta, trước buông tha cho ngươi một lần. Lần sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ treo ngươi trên mũi thương của ta. Trung Nhạc nhíu chặt cặp mày. Thiên Ma Phi vội vàng nói. Tính tình ca ca của ta vô cùng kiêu ngạo, hắn thấy ngươi xếp phía trước hắn, trong lòng rất không phục, ngươi không nên trách tội. Trung Nhạc liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Nếu dựa theo tính tình ta trước đây, hắn nhất định là sẽ bị ta đánh chết rồi. Thiên Ma Phi cười xì một tiếng nói. Ngươi nể mặt ta, ta tự nhiên vô cùng cảm kích ngươi, ghi khắc ở trong tâm. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện, đột nhiên chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng chấn động một cái, có vật nặng gì đó rơi vào trong khoang thuyền. Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm vang dội. Ta đã trở lại, hiện tại là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ma La tiểu tử, mau mau đỡ một thương của ta. Trung Nhạc đi ra khoang thuyền, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Chỉ thấy La Độ La và mấy gã luyện khí sĩ La sắc tộc kia lại đáp xuống trên bong thuyền hoa. Bộ dáng của La Độ La nhao nhao muốn chiến đấu. Bạch sư tử dưới khố kia đi tới đi lui, chiến ý hừng hực. Bản thân con bạch sư tử kia cũng là một gã luyện khí sĩ yêu tộc đan nguyên cảnh, bị hắn thu phục biến thành tọa kỵ, há miệng kêu lên: chủ thượng, cần gì phải xuất thủ, chỉ cần một mình ta cũng đã có thể đánh bại hắn rồi. La Độ La cười ha hả nói: Ma La tiểu tử, có dám đánh một trận với sư tử của ta không? Cặp mày Trung Nhạc nhấc lên tiến về phía trước một bước. Thiên Ma Phi vội vàng nắm lấy treo áo của hắn. Trung Nhạc giơ tay lên mỉm cười nói: yên tâm, ta tự có chừng mực. Bên cạnh La Độ La, một gã luyện khí sĩ La Sát Thánh Tộc khác cười nói: Ma La, ngươi không dám giao thủ với La Độ La, đại chiến 300 hiệp với ta thì như thế nào? Ta cũng muốn kiến thức một chút xem ngươi có bản lĩnh gì. Trung Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Ma Phi, nàng thấp giọng nói: người này không phải là ca ca đệ đệ ta, mà là con trai của thánh tộc trưởng tộc ta, tên là La Độ Thiên. Bài danh ở trong tộc ta so với ca ca thì thấp hơn một bậc. Vẻ mặt Trung Nhạc ôn hòa nói: thì ra là thế, hóa ra là con trai của thánh tộc trưởng, người đã tu thành nguyên đan chưa vậy? La Độ Thiên bước tới một bước, triệu hồi nguyên đan của chính mình, ngạo nghễ nói: người yên tâm, ta sẽ không dùng tới cảnh giới áp ngươi. Ta muốn đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Trung Nhạc gật đầu một cái, mở bàn tay của mình ra, mỉm cười hỏi: nhìn thấy bàn tay này của ta không? La Độ Thiên khẽ ngẩn người, gật đầu nói: đã nhìn thấy thì như thế nào? Bàn tay Trung Nhạc đột nhiên lay động một chút, nhất thời bành trướng, càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc, vậy mà có kích thước tới vài chục trượng, vươn tay một cái đã chộp La Độ Thiên vào trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào một bàn tay đã muốn áp chế ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là cự đầu phát thiên cảnh sao? La Độ Thiên vừa sợ vừa giận, quát lớn một tiếng, toàn thân ma khí quay cuồng, linh thể hợp nhất, nhục thân nhất thời cao tới 20 trượng, hóa thành thân thể ma thần. Trên đỉnh đầu hắn ma nguyên đan sáng ngời, từng đạo huyền quang rào rạt tuôn vào trong thân thể của hắn, khiến cho lực lượng thân thể của hắn để thăng gấp bội. Sau lưng hắn, cả năm luân đều nhao nhao mở ra toàn bộ năm biết cảnh nguyên thần, tăng cường lực lượng của nhục thân. Mở cho ta! La Độ Thiên gào thét, thân thể phát lực, nỗ lực xé rách bàn tay của Trung Nhạc. Nhưng lúc này chỉ thấy năm ngón tay Trung Nhạc vậy mà đang không ngừng biến hóa, giống như năm con ma long. Bàn tay của Trung Nhạc vững vàng khóa thân thể của hắn lại, không ngừng siết chặt. Thân thể La Độ Thiên bị ép tới mức răng rắc văng rồi, thân thể không tự chủ được, không ngừng thu nhỏ lại, từ 20 trượng hóa thành 15 trượng, rồi lại từ 15 trượng thu nhỏ lại tới 2 trượng, sau đó lại từ 2 trượng bị ép tới chỉ còn 4-5 thước. Nhưng mặc kệ hắn dãy giụa như thế nào, thủy chung cũng trốn không thoát lòng bàn tay Trung Nhạc. Trung Nhạc dùng sức bóp một cái, tai mắt mũi miệng La Độ Thiên phun máu, thân thể lại tiếp tục thu nhỏ lại. Sắc mặt của La Độ La kịch biến, vỗ một trường về phía Trung Nhạc, quát lớn: dừng tay! Trung Nhạc giơ bàn tay còn lại lên, bàn tay hai người va chạm nhau trong vô thanh vô tức. Nhưng từng phiến cửa sổ của thuyền hoa lại đột nhiên nổ tung. La Độ La kêu lên một tiếng đau đớn, bộ dáng hãi hùng khiếp phía, vội vàng tương dung pháp lực với bạch sư tử dưới người, mượn lực lượng của tọa kỵ dưới người để chống đỡ uy năng một trường này của Trung Nhạc. Đột nhiên, cặp mắt con bạch sư tử này chợt nổ tung, phun ra hai đạo huyết tuyến. Sau đó trong lỗ tai cũng phun trào hai đạo máu tươi, sống mũi đau xót cũng phun ra hai cột máu. Trung Nhạc thu tay lại, La Độ La nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ nhàng đi một chút, thở phào nhẹ nhõm một cái. Con bạch sư tử dưới người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trung Nhạc lại oanh tới một quyền, sau lưng đột nhiên phóng ra một vầng đại nhật, khiến cho một quyền này của hắn giống như một vầng ma dương đánh về phía La Độ La, dị thường thảm liệt. Đại nhật thiên ma chân kinh và đại nhật thiên ma ấn cũng được triển khai. La Độ La quát lớn một tiếng, nhấc trường thương trên đầu gối xuống, vận khởi tất cả lực lượng và pháp lực rót vào trong trường thương, đâm về phía đạo quyền ấn đang oanh tới của Trung Nhạc. Hắn lại quát lớn một tiếng, nhục thân biến hóa, biến thành thân thể ma thần 20 trượng. Cùng lúc đó, thân thể bạch sư tử dưới người cũng run lên, hóa thành cự sư, cũng có kích thước 20 trượng, uy phong lẫm lẫm. Ma thú hợp nhất, pháp lực của bọn họ triệt để hòa làm một thể. khiến cho uy lực của một thương này của La Độ La để thăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ va chạm với đại nhật ma thai ấn của Trung Nhạc. Nhưng lúc này, thân thể Trung Nhạc cũng đột nhiên bành trướng, hóa thành thần ma cao 30 trượng, từ trên cao nhìn xuống, giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, ầm ầm nghiền ép tới. Trường thương va chạm với đại nhật ma thai ấn, chỉ nghe phốc một tiếng, hai tay của La Độ La đột nhiên nổ tung, trường thương uốn cong, mũi thương và cán thương chạm nhau. Bạch sư tử ở dưới người kêu thảm một tiếng, bị ép thành một bãi bùn nát. Trung Nhạc thu tay lại, nhục thân cũng thu nhỏ lại, khôi phục lại như bình thường. Bàn tay còn lại mở ra, chỉ thấy La Độ Thiên bị trường lực của hắn ép tới chỉ còn chừng 3 thước, ngồi sụ lơ trong lòng bàn tay của hắn, bộ dáng mất hồn mất vía. Trung Nhạc bấm tay búng một cái, búng hắn văng ra xa. Thân thể La Độ Thiên còn ở giữa không trung, trong cơ thể truyền tới thanh âm nổ vang bành bành, thân thể khôi phục lại như bình thường. La Độ La tay cầm đại thương, bàn tay máu chảy đầm đìa, cơ nhục co rút, khóe mắt nhảy loạn, hừ lạnh một tiếng. Người rất không tệ, có thể tiếp được một thương của ta. Trung Nhạc liếc nhìn về phía hắn, ánh mắt của La Độ La vội vàng rời đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của Trung Nhạc, để cho Trung Nhạc nhìn ra khí phía của chính mình. Hắn lên tiếng nói: "Muội muội, khí trời hôm nay thật tốt ta." Thiên Ma Phi cười tủm tỉm nói: "Khí trời đúng là không tệ, ca ca không có bị thương đấy chứ?" La Độ La vội vàng cùng với mấy gã luyện khí sĩ còn lại rời đi. Hắn lên tiếng nói: "Người muội phu này ta nhận thức rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa." Chiếc thuyền hoa tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả mọi người trong thuyền hoa đều tự theo đuổi tâm tư của chính mình. Các từng phi thấy Trung Nhạc chỉ một bàn tay đã suýt chút nữa bóp chết La Độ Thiên, một quyền đánh gục tọa kỵ của La Độ La, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng cũng có chút lo sợ, lo lắng cho ma thánh. Ánh mắt của Thiên Ma Phi chấp động, thỉnh thoảng rơi xuống trên người Trung Nhạc. Ánh mắt có lúc sáng ngời, có lúc cảm đạm, sắc mặt lúc thì vui cười, lúc thì âm trầm. Hơn 10 ngày sau, Hắc Tuyền Quan đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Trung Nhạc phóng mắt nhìn về phía dưới, sắc mặt khẽ biến, vội vàng hỏi: "Đạo Hắc Tuyền kia có lai lịch gì vậy?" Ở phía trước thuyền hoa, cách bọn họ chừng 200-300 dặm, Trung Nhạc nhìn thấy một đạo Hắc Tuyền và một tòa hùng quan đồ sộ mà mỹ lệ. Đạo Hắc Tuyền kia vần quanh tại trung tâm của quần sơn, nước suối đen kịt như mực từ dưới lòng đất phun lên, phun tới giữa không trung, chậm rãi chảy xuôi trên không trung, hình thành một đạo vòng cung tròn trịa ở giữa không trung. Tại trung tâm quần sơn còn có một tòa ma sơn, trên lớn dưới nhỏ, giống như là úp ngược trên mặt đất vậy. Nó so với những đỉnh núi khác thì cao lớn hơn mấy trăm trượng. Đạo Hắc Tuyền kia chính là từ trên đỉnh núi tòa ma sơn này trống rỗng chảy qua, vần quanh đỉnh núi này hơn nửa vòng, sau đó nước suối màu đen vạch ra một độ cong hoàn mỹ rơi xuống, chui vào trong một con suối khác ở dưới chân núi. Đạo Hắc Tuyền này giống như một rẻ lụa khoác trên đầu vai một vị thần nhân, mà tòa ma sơn kia lại giống như là cái đầu của vị thần nhân. Rẻ lụa kia từ một bả vai bên lên vần quanh sau đầu thần nhân, rơi xuống trên một đầu vai khác. Mà Hắc Tuyền quan chính là xây dựng trên đỉnh của ma sơn, ở trung tâm của Hắc Tuyền như rẻ lụa vần quanh kia. Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn đồ sộ mỹ lệ như vậy. Hắn cũng tính là nhân vật kiến thức rộng rãi, thiên nam địa bắc đều chạy qua một lần, nhưng địa phương quỷ dị lại huyễn lệ như Hắc Tuyền quan như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nước suối đen kịt như mực kia ngược lại cũng thôi, còn không tính là quá mức quỷ dị, nhưng dòng suối này không ngờ lại phiêu phủ giữa không trung, vần quanh như rẻ lụa, cuối cùng lại quay trở về trong lòng đất. Rốt cuộc là năng lượng từ nơi nào tới lại có thể khiến cho đạo Hắc Tuyền này thay đổi quỹ tích dòng chảy như vậy? Cát Tường Phi cười nói: "Công tử không biết Hắc Tuyền sao? Địa vị đạo Hắc Tuyền này chính là không nhỏ. Công tử ngươi xem, ngọn núi này trên lớn dưới nhỏ, có phải giống như một cái đầu lâu không?" Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, quan sát ngọn núi kỳ lạ này một chút, quả nhiên có vẻ phần tương tự với cái đầu. Bất quá nó không giống như đầu người, hẳn là đầu của ma tộc. Cát Tường Phi tiếp tục nói: "Ngọn núi này tên là Phi Lai Phong, là ngọn núi từ trên trời bay tới. Nghe nói rất nhiều vạn năm trước đây, trên trời đột nhiên rơi xuống một quả hỏa cầu lớn, ầm ầm bay tới, rơi xuống nơi này, đập văng đám núi non bốn phía. Những ngọn núi nhỏ xung quanh đều là do lần va đụng năm xưa kia đập ra mà tạo thành. Thời điểm tổ tiên ma tộc ta phát hiện ra nơi này, biển lửa vẫn còn chưa dập tắt được. Đoán chừng khi đó đã thiêu đốt suốt mấy trăm vạn năm. Lại qua thêm mấy vạn năm nữa, biển lửa mới dần dần tắt đi, lộ ra đạo Hắc Tuyền này tiền bối ma tộc ta đợi sau khi lửa tắt hẳn mới đi tới nơi này kiểm tra, nhìn thấy một cái đầu lớn, chính là ngọn núi này. Thiên Ma Phi cũng nói, lúc đó ngọn núi này vẫn còn có tai mắt mũi miệng, nghe nói có huyết nhục nữa kìa, chỉ là hiện tại tất cả cũng đều đã biến thành tảng đá. Bất quá nếu người tinh tế quan sát vẫn có thể nhìn ra được hình dáng vành tai. Toàn bộ ngọn núi này ngay cả một khối đá vụn nhỏ cũng đều không có, cho dù là thần binh cũng đừng mơ tưởng từ trên sơn thế cắt xuống một tảng đá được. Từ cổ chí kim, nơi này đã phát sinh vô số trận đại chiến rồi, nhưng thủy chung cũng không có đánh hư được nơi này. Trung Nhạc cao mày nói, vậy nói cách khác, ngọn núi này chính là một cái đầu lâu sao? Vậy đạo hắc tuyền này chính là mảnh vỡ của văn lộ đồ đằng. Một nàng quý phi đột nhiên lên tiếng nói, ta nghe trưởng lão trong tộc từng nói qua, đạo hắc tuyền này vốn là vô số mảnh vỡ văn lộ đồ đằng thần túy ngưng tụ lại, hóa thành ma tuyền màu đen. Chủ yếu là bởi vì khi hắn còn sống, tu vi thật sự quá mạnh, vì vậy cho nên sau khi hắn chết đi, tu vi cũng không hoàn toàn tiêu tán. Những luyện khí sĩ giống như chúng ta vậy, văn lộ đồ đằng trong cơ thể cũng sẽ hóa thành giải lụa sau khi chết, văn lộ đồ đằng cũng từ từ tiêu tán. Mà tôn cổ ma thần này bởi vì quá mạnh, cho dù sau khi hắn chết đi, văn lộ đồ đằng của hắn cũng kéo dài không suy, thủy chung vẫn luôn xoay tròn xung quanh cái đầu của hắn ta. Trung Nhạc giật mình nhìn về phía tòa hắc tuyển quan trước mặt. Hắc tuyển quan này chính là một tòa hùng quan, phương viên hơn 100 dặm, mà cái phương viên hơn 100 dặm này vừa vặn chính là kích thước thiên linh cái của tôn cổ ma thần này. Ma thần lớn như vậy sao? Trong lòng hắn âm ầm chấn động, có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này, chiếc thiền hoa chậm rãi lái vào trong hắc tuyển quan, Thiên Ma Phi chuẩn bị đáp xuống, lên tiếng nói. Có người từng suy đoán, nói tên của ma thần này có thể là một tôn tiên thiên ma thần. Hắn đại chiến với thần minh, bị thần minh chém chết, đoán chừng là bị tiên thiên thần giết chết đi. Bất quá đó là chuyện tình thời viễn cổ rồi, ai cũng không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Tiên thiên thần, tiên thiên ma thần đều là tự nhiên mà sinh ra, không phải do sinh dục mà ra. Bọn họ là do thiên địa dưỡng dục sinh ra. Ví dụ như Nguyệt Linh Lữ Thần mà Trung Nhạc đã từng nhìn thấy ở dưới lòng đất Thiếu Mang thần tộc, là bởi vì lê dân tế tự mà tự nhiên sinh ra, chính là một tôn tiên thiên thần. Tiên thiên thần trời sinh cường đại, mà luyện khí sĩ giống như Trung Nhạc bậc này, nếu có thể tu luyện thành thần, vậy đều là thuộc về hậu thiên thần, thực lực thua kém tiên thiên thần rất nhiều. Mà tiên thiên ma thần lại được gọi tắt là thiên ma, hoàn toàn đối lập với tiên thiên thần. Trong ma tộc có rất nhiều công pháp có liên quan tới hai chữ thiên ma, thật ra đều là giả cái tên thiên ma mà thôi. Còn Thiên Ma Phi sở dĩ có hai chữ thiên ma cũng không phải vì nàng cường đại, mà là trong tên của nàng có một chữ thiên, Ma Phi là địa vị của nàng, bởi vậy mới gọi là Thiên Ma Phi. Chiếc thuyền hoa chậm rãi đáp xuống, Thiên Ma Phi thu hồi thuyền hoa. Đám người từ trên không trung từ từ đi xuống, tiến vào trong hắc thuyền quan. Bước chân Trung Nhạc đột nhiên chậm lại, quan sát dòng hắc thuyền từ bên trái tòa hồng quan này bay lên. Quả nhiên nhìn thấy trong dòng nước suối đen kịt như mực kia chính là vô số văn lộ đồ đằng tinh mịn tới cực điểm. Đám văn lộ đồ đằng này đã vỡ nát, không còn một mảnh nguyên vẹn. Rất khó từ trong đám văn lộ đồ đằng này lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm gì, cũng không cách nào học được công pháp của tôn thiên ma này. Bất quá, cho dù là mảnh vỡ văn lộ đồ đằng cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Đột nhiên, bên trong thức hải của Trung Nhạc chuyển tới thanh âm nghi ngờ của Tân Hỏa nói. Khoan, đợi một chút nào, cái đầu này có chút quen thuộc. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đốm lửa nhỏ này đột nhiên la lên một tiếng. Thời điểm ta và kẻ kế thừa tiền nhiệm trở lại tổ tinh, ở trên tinh không đã gặp phải một tôn tiên thiên ma thần. Kẻ kế thừa tiền nhiệm xuất thủ chiếm bay đầu hắn ta. Lúc đó cái đầu của hắn ta đã rơi xuống tổ tinh. Chẳng phải chính là cái đầu này sao? Tiểu tử này thật ra cũng phi thường lợi hại. Ta còn nhớ lúc đó hắn còn xưng tên họ gọi là cái gì nhỉ? Tân Hỏa nhất thời lâm vào đau khổ suy tư, thủy chung cũng không nhớ ra tên họ của tôn ma thần kia, ảo não không thôi. Trong lòng Trung Nhạc lại càng hoảng sợ, không khỏi ngẩn người. Tân Hỏa và kẻ kế thừa tiền nhiệm du ngoạn vũ trụ trên tinh không tổ tinh, vô tình gặp phải một tôn tiên thiên ma thần xuất thủ giết chết hắn ta. Đây hắn là một trận chiến đấu cấp sử thi rồi. Đáng tiếc Tân Hỏa đầu óc không được tốt, không ngờ lại quên mất tên của đối phương.